Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 912, thu phục thánh nữ chi hồn. Minh Quang công chúa cắn môi một cái, tiếp tục quan sát xuống dưới, tại nhàm chán nghi thức cầu khẩn bên trong, quan sát một cái người khác đánh nhau cũng không tệ. Thánh vương trong không gian, Linh đánh bại phi trì. Phi trì thân thể không thể động đậy, mà thánh nữ chi hồn đang không ngừng tránh thoát tay của hắn. Quang cầu lập tức bay lên, phi trì lập tức thất thanh nói, trở về. Không được chạy, ngươi là ta dùng 50 năm tuổi thọ đoạt đến. Trở về, nghe xong 50 năm tuổi thọ, Linh giật nảy mình, mà Midner cùng Axel om ọp thương lượng hai lần. Thế là lập tức hướng phía bay về phía bầu trời thánh nữ chi hồn chộp tới. Kết quả hai tay của các nàng xuyên qua thánh nữ chi hồn. Ai? Bắt không được. Midner chỉ cảm thấy thánh nữ chi hồn giống như là một vệt ánh sáng đồng dạng, xuyên thấu hai tay của nàng, tiếp tục bay về phía bầu trời. Đồng thời quang cầu đang dần dần hư hóa. Midner vội vàng kêu lên, Linh! Mifa, Navi, đừng để cái này bảo vật chạy á, mau tới đây hỗ trợ a. Đến lạc, Navi lập tức như cái đom đóm đồng dạng bay tới. Nàng tại tia sáng yếu bớt lúc, là cái người sở hữu cùng loại với chuồn chuồn cánh chân trần váy trắng thiếu nữ bộ dáng. Mà tại tràn ngập tia sáng lúc, tựa như là một cái cắm hai phiến trong suốt cánh tiểu quang cầu. Cùng trên bầu trời càng phát ra đơn bạc thánh nữ chi hồn cũng rất giống. Navi xông lên bầu trời, ngăn tại thánh nữ chi hồn đường đi trước mặt, nghiêm túc nói, người bị chúng ta bắt đến. Không cần phải chạy, Minh Quang công chúa nhìn đến đây, không khỏi cười khẽ một cái, dạng này làm sao có thể ngăn lại thánh nữ chi hồn mà. Bất quá mà, nếu có người nguyện ý đưa ta thánh nữ chi hồn liền tốt. Minh Quang công chúa trong lòng tràn ngập mơ màng, nhưng để nàng kinh ngạc chính là, tại Navi ngăn cản trước mặt, thánh nữ chi hồn lại có chút chần chờ, dừng ở giữa không trung, thân thể cũng đình chỉ hư hóa, lập tức Navi liền đem thánh nữ chi hồn, xua đuổi đến Linh trước mặt, Navi hét lớn, Linh Linh, gia hỏa này rất sợ hãi bộ dáng, chúng ta làm như thế nào xử lý a? Mifan nói, thả đi, thật đáng thương, liền nghe phi trì tức giận hét lớn, không cho phép. Không thể, đây là đồ của ta, các người không thể phóng sinh. Exivực cạc cạc gọi hai tiếng, ăn hết. Không cho phép, các người không thể, sao, chớ ăn a, vật kia không phải dùng để ăn. Phi trì hoảng sợ kêu lên, Linh có thể cảm nhận được. Bị Navi xua đuổi đến nơi đây thánh nữ chi hồn rất là sợ hãi, bởi vì liên tiếp bị người ta tóm lấy khống chế, cho nên thánh nữ chi hồn đang sợ hãi run rẩy, tựa như là một con bị mất tiểu cầu cầu. Linh không khỏi dùng tay đụng vào một cái thánh nữ chi hồn, muốn học vuốt ve Navi đỉnh đầu đồng dạng, sờ sờ thánh nữ chi hồn xem như một loại trấn an. Nhưng tay của hắn đụng một cái không, lập tức cảm giác được thánh nữ chi hồn lực lượng, đang dần dần làm nhạt. Thế là Linh liền nói, người thật yếu ớt, ta sẽ đưa ngươi tự do. Sau đó hắn liền cho thánh nữ chi hồn quán chú quang chi lực. Cái này hư hóa quang cầu, bỗng nhiên càng thêm sáng lên, chỉ thấy tại tiếp nhận Linh thiện ý quang minh năng lượng về sau. Thánh nữ chi hồn lần nữa khôi phục sáng tỏ, cũng không còn run rẩy. Thông qua Linh tiếp tế, nàng cảm nhận được ôn nhu. Linh nói, ngươi rời đi đi. Nhưng là thánh nữ chi hồn cũng không hề rời đi, mà là ngoan ngoãn huyền không tại Linh trước mặt. Linh ý đồ phất tay xua đuổi. Kết quả mơ u bàn tay đụng phải một loại ôn nhu xúc cảm. Sờ đến thực thể, ngay lúc đó cảm giác liền phảng phất chạm đến kẹo đường đồng dạng, mà tại trước đó, Linh rõ ràng là đụng vào không đến thánh nữ chi hồn. Phi Trì bi thảm kêu rên một tiếng, Linh, ngươi đem ta thánh nữ chi hồn cho thuần phục. Ta muốn giết ngươi, kia là ta dùng 50 năm tuổi thọ còn tới. Midner vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Phi Trì tức giận đến sắc mặt đỏ lên, thánh nữ chi hồn. Là loài dài nhất, chỉ có nửa ngày trái phải sinh vật. Tính mạng của các nàng phi thường ngắn ngủi, muốn bắt giữ bọn hắn, nhất định phải đem mình lực lượng để thánh nữ chi hồn tiếp nhận. Ngươi đem chính ngươi năng lượng cho thánh nữ chi hồn. Thánh nữ chi hồn nhiễm ngươi năng lượng linh. Ta tuyệt đối không buông tha ngươi. Dù là ngươi là thần hữu kỵ sĩ, ta cũng sẽ không, bởi vì thanh âm của hắn quá mức chói tai, quá mức ác độc, cho nên đem Axiu chọc giận. Giống, một ngụm long tức phun ra. Phi Trì lập tức phát ra một tiếng kêu rên. Lúc này trạng thái thân thể của hắn cực kém. Tại Axiu toàn lực công kích đến, lập tức hóa thành tia sáng, rời đi thánh vương không gian. Linh thở dài một hơi, hắn lần nữa sờ sờ thánh nữ chi hồn, thật mềm, thật thoải mái, tựa như là tải vò một đoàn bông đồng dạng ai. Thật kỳ quái sinh vật, tia sáng lại có thể chạm đến. Linh rất là mới tốt kỳ, nhưng lại có chút xấu hổ, thật có lỗi. Đem ngươi thuần phục, ta hẳn là thả ngươi tự do. Thánh nữ chi hồn phát ra một tiếng non nớt tiếng kêu. Chỉ thấy nàng lại gần, thân thiết vòng quanh Linh bay, còn cần mình thân thể mềm mại, cọ sát Linh gương mặt. Tại trong lúc đó, còn tránh thoát Axiu nổi giận đầu truy. Navi cười ha hả nói, chúng ta lại nhiều một đồng bạn a. Thánh nữ chi hồn tựa hồ rất thích ngươi ải Linh. Linh cũng cảm thấy, Midner nói, Linh ngươi cũng đừng áy náy. Nghe được vừa rồi Phi Trì lời nói sao? Cái vật nhỏ này chỉ có không đến nửa ngày tuổi thọ. Tại trong vòng nửa ngày, nàng thụ nhiều như vậy dày vò. Trận này sinh mệnh đối với nàng đến nói, không có chút nào vui vẻ. Bất quá có ngươi, ngươi có thể cho nàng vui vẻ sinh hoạt. Hô, thánh nữ chi hồn lần nữa phát ra âm thanh. Linh hỏi, ngươi muốn nói điều gì sao? Chỉ thấy thánh nữ chi hồn mặt ngoài ánh sáng tán đi. Thời gian dần qua hình thành một cái thánh khiết nữ hài bộ dáng. Sắc mặt của mọi người cổ quái, là Zelda dung mạo, rất nhanh, chỉ thấy thánh nữ chi hồn trên thân, lần nữa bao phủ một tầng nồng đậm ánh sáng, đang phát ra tiếng ngâm sướng về sau, lại biến thành Mipha bộ dáng. Mipha các loại biến thành Mipha thánh nữ chi hồn đối mặt. Thánh nữ chi hồn phát ra hài nhi non nớt thanh âm. Midner bao hàm ghen tuông nói, điệu kéo rất dài, Linh. Thánh nữ chi hồn tại biến thành ngươi thích nữ hài tử bộ dáng. Ý đồ lấy lòng ngươi đây, thế mà không biến thành ta. Ta muốn tức giận nha. Linh mỉm cười, hắn đã có chút thích cái này mềm nhũn xúc cảm cực kỳ tốt thánh nữ chi hồn. Thánh vương điện đám người yên lặng, sự tình biến hóa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, không nghĩ tới Phi Trì phí hết tâm tư thu hoạch được thánh nữ chi hồn. Cuối cùng lại bị Linh thu hoạch được, mà lại thánh nữ chi hồn cùng Linh thân hòa độ, còn phi thường cao. Rong La thấp giọng nói với núi Thuân Thần, thánh nữ chi hồn đối người sở hữu có cái gì viện trợ sao? Ta không nhìn ra nàng mạnh đến mức nào lực lượng a. Núi Thuân Thần nói, sai, thánh nữ chi hồn, đối với Linh tác dụng, phi thường to lớn, mà lại, cho dù là núi Thuân Thần, cũng vào lúc này sinh ra nghi hoặc, bởi vì Linh thu phục cái này thánh nữ chi hồn, tựa hồ có chút kỳ quái, dựa theo ghi chép, thánh nữ chi hồn không nên thêm ra nhiều như vậy kỳ quái đặc tính a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.